Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 646, chương 648, truyền thừa. Hương Giang Ma Pháp Thánh Điện, Eye of Agamotto lực lượng. Rốt cuộc liền khối này bị Dormammu ăn mòn. Liên thông hắc ám chiều không gian khu vực hạch tâm, cũng cho thời gian ngược dòng khôi phục nguyên trạng. Sting, ngươi làm cái gì? Ta cùng Dormammu đàm phán thành công điều kiện. Mặt ngựa cũng không có chút nào dương dương đắc ý, mà là một mặt sống sót sau tai nạn may mắn, trong đó đủ loại kinh nghiệm, càng là một cái dấu chấm câu đều không nghĩ nói chuyện nhiều, chỉ muốn đem thật sâu chôn ở ký ức chỗ sâu, vĩnh viễn không nghĩ lại nghĩ lên. Lại không biết Dormammu cũng là cùng hắn ý tưởng giống nhau. Loại này bị người dùng súng đỉnh lấy cái ót cùng người khác đàm phán kinh nghiệm, tuyệt đối là muốn coi như hắc lịch sử phong ấn. Ai dám nói với ai gấp. Kamatai, Nguyenson One thư phòng. Mặt ngựa cùng Oang mập mạp, còn có tại hai người bọn họ xem ra rất là xuất quỷ nhập thần, Hận Trường Phong. Mordo đã cùng Kamatai mỗi người đi một ngả. Nói là đạo khác biệt mưu cầu khác nhau, thế nhưng loại tín ngưỡng sụp đổ sau mang theo vặn vẹo ánh mắt, Aaron liền biết con hàng này cuối cùng vẫn không có thông qua khảo nghiệm, sau đó cũng phải trở thành Ancient One đối mã mặt khảo nghiệm. Đánh lui vị kia, làm tốt lắm, biết tròn biết méo. Đại sư biết cũng biết rất vui mừng. Mặt ngựa không mặn không nhạt thương nghiệp hơi cười, lời nói được cũng rất xinh đẹp. Cũng không thấy ngươi đi theo chúng ta cùng một chỗ liều mạng a. Chỉ bất quá bị rót vào gợn sóng khí công quan ái đánh đập nằm cạnh nhiều. Mặt ngựa cũng chỉ có thể âm thầm oán thầm, nhưng vẫn là hơi có vẻ lỗ mãng rồi. Nhất là cuối cùng đi tìm vị kia. Được rồi, sau này cảnh giới đến, ngươi mới có thể minh bạch. Hiện tại nhiều lời, ngươi cũng nghe không lọt. Aaron một bộ trưởng giả ngữ khí, mặt ngựa cũng không có phản bác. Người ta đã gặp qua là không quên được, nhớ ăn cũng nhớ đánh. Stephen Strange, Aaron bỗng nhiên điều chỉnh sắc mặt, gọi ra mặt ngựa tên đầy đủ. Làm sao? Đại sư đi vội vàng, trước khi chuẩn bị đi nhắc nhở ta. Thay nàng tuyên bố, chính thức bổ nhiệm ngươi làm Kamatai thế hệ này chí tôn pháp sư. Không có khả năng, rõ ràng là ta cái cuối cùng nhìn thấy nàng. Mặt ngựa không có rất nhiều kinh hỉ, cũng không có rất nặng nề, chỉ là một mặt kinh ngạc. Chỉ có thể nói, đại sư năng lực, ngươi học được trong trăm không có một A, ngươi đường phải đi còn rất dài đâu. Không muốn đem Eye of Agamotto lực lượng trở thành ngươi thực lực bản thân. Ngươi nói là Ancient One nàng. Mặt ngựa quan tâm nhất cái này, chẳng lẽ Ancient One là đang lừa dối hắn? Đại sư thân thể xác thực đã chung kết sinh mệnh, cái kia linh thể đâu? Thời cơ chưa tới, không thể nói, không thể nói. Mặt ngựa tức giận mắt trợn trắng, dứt khoát người làm cái này chí tôn pháp sư được. Cái này nói nhăng nói cuội không nói rõ lời nói, mới là Ancient One chân truyền a. Việc cấp bách là phải nhanh một chút khơi thông cũng khôi phục hai cái ma pháp mạch lạc tiết điểm, tái tạo ma pháp thánh điện, đồng thời sắp xếp người đi thủ hộ. Nhưng phải nhớ kỹ, Hương Giang thánh điện chính là sự cấp tòng quyền, nhớ lấy không thể lại tùy ý sử dụng Eye of Agamotto. Điều khiển thời gian lực lượng, vương sẽ dành cho ngươi chỉ đạo, có cái gì không hiểu, không nắm chắc được, đều có thể hỏi hắn. Vương, người muốn gánh vác lên dạy bảo người trách nhiệm. Ta hiểu rồi. Quang mập mạp biết vị này cùng Ancient One quan hệ, biết đây là Ancient One sau cùng nhắc nhở, trịnh trọng kỳ sự gật đầu. Lúc cần thiết cũng có thể kêu gọi ta, ta sẽ vì ngươi cung cấp một ít viện trợ. Aaron đưa cho mặt ngựa một khối mặc ngọc điêu khắc ngọc bội, lại nói cho hắn biết phương pháp liên lạc với mình. Ngươi muốn rời khỏi, không ở nơi này giúp ta sao? Ngươi cũng biết, bên này rất thiếu nhân thủ. Mặt ngựa gặp vị này lại muốn xuất quỷ nhập thần, có chút phát sầu. Hai đại ma pháp thánh điện bị hủy, các ma pháp sư chết tử thương tổn thương, còn có không hài lòng Ancient One cách làm cùng an bài. Không tín phục mặt ngựa, đi theo Mordo, còn lại cũng đi không ít. Kamatai hiện nay bách phế đãi hưng, nhưng lại loạn trong giặc ngoài. Mặt ngựa tiếp nhận, nhưng thật ra là một khối bỏng đến muốn mặc nóng khoai lang. Ta chỉ là vì đưa đại sư đoạn đường, một tận đảo hữu tình nghĩa, cũng là thời điểm rời khỏi. Ngươi không phải, ngươi, cũng là Aaron toàn thân ánh sáng hiện lên, biến trở về tóc đỏ nhung trang chiến thần trang phục, để mặt ngựa nhìn nổi Tomoe đều kém chút chật khớp, trong mắt đều kém chút rơi trên mặt đất. Ancient One thật sự là quá ra sức. Thậm chí ngay cả vị này đều biết, cái kia còn lao lực như vậy Bara dày vò, còn đem mạng đều góp đi vào. A, nghe vị này ý vứ, tựa như là còn sống. Không phải, cái này mẹ nó đến cùng đồ cái gì a? Ancient One chết đi tin tức, chẳng mấy chốc sẽ truyền khắp toàn bộ vũ trụ, thậm chí từng cái dị chiều không gian, giống như Dormammu dạng này kẻ ham muốn. Cũng không phải là một cái hai cái. Kamatai, thủ hộ địa cầu, liền đều là ngươi trách nhiệm. Ân, không nên quá có áp lực. A ha ha ha, mặt ngựa một mặt, ngài đây là hỗ trợ đâu a, lúng túng cười. A, đúng rồi, đại sư còn có chút an bài. Là liên quan tới Kamatai bí tàng, Ancient One đều có an bài khác. Aaron nói đến. Là liên quan tới Ancient One tư nhân cất giữ. Ancient One đã đều linh thể. Thế giới vật chất vật phẩm. Nàng cũng không có rất nhiều ý nghĩa. Dứt khoát liền đều giao cho mặt ngựa bảo quản. Hy vọng cái này mặt ngựa sẽ không đốt đàn nấu hạc sát phong cảnh. Giày xéo đồ chơi hay đi. Không có Ancient One Kamatai. Aaron cũng không có ở lại hào hứng. Từ đây mỗi người một nơi. Cũng chỉ có thể chờ đợi lấy hữu duyên lại gặp gỡ. Nhớ tới, cũng là có chút thổn thức. New York, Long Island, gần nhất làm sao vậy? Đều là trong lúc lơ đãng phiền muộn. Quen ghé vào Aaron trên lồng ngực. Trở về chỗ dư vận. Cũng hưởng thụ lấy hiền giả thời gian yên lặng. Cũng là mẫn cảm phát hiện nhà mình nam nhân gần nhất vi diệu cảm xúc biến hóa. Một người bạn, mất đi. Ngoặc kép, ta rất xin lỗi, nói cho ta một chút đi. Vậy coi như muốn từ lúc đầu ta đi New Mexico lúc thi hành nhiệm vụ nói đến. Chấm ngoặc kép, ma pháp sư, thật thần kỳ, đúng vậy a, chỉ là kia là cái phong bế vòng tròn. Xưa nay không cùng ngoại nhân tiếp xúc, cũng không có cơ hội cho các ngươi lẫn nhau dẫn tiến. Không có việc gì a, ngươi không phải nói. Vị bằng hữu nào, chỉ là đổi một loại hình thức tồn tại sao, luôn có cơ hội nhận biết. Lại nói ba cái kia nhỏ, thật là đủ có thể dày vò a. Aaron bỗng nhiên nói ra, quen cũng cảm giác được thứ gì. Thở dài, ai biết ba cái kia tiểu nha đầu để ý như vậy. Thật rất dụng tâm tại bên đường đầu anh hùng, cũng chính là có Furiosa tại. Hôm nay lại có Jessica giúp ta nhìn xem các nàng. Không phải vậy ban đêm đều không được yên tĩnh. Ba cái đại la lị. Lần này thật sự hạ quyết tâm. Cũng không phải đều kích phát mãnh liệt chính nghĩa chi tâm. Hận không thể tìm hắc ác thế lực đồng quy vu tận gì gì đó. Mà là nhẫn nhịn một hơi. Rời ngươi Spidey. Còn liền không thể tiến hành chính nghĩa quan ái đánh đập rồi. Quyết định nhất định phải làm ra điểm bộ dáng đến, cho Spidey cái kia xú ra hỏa nhìn xem, khác cầm bánh nhân đậu không làm cạn lương thực. Cái này cũng rất tốt, có cái mục tiêu vì đó cố gắng, chỉ cần không phải phạm pháp loạn kỷ cương, đều là chuyện tốt. Aaron cũng vui vẻ gặp Kỳ Thành, chính là rất ảnh hưởng chính mình té chất sừng lượng A có hay không. hôm nay cái này còn tốt. Cái này nếu là hai người chính té đâu? Liền trở lại sát phong cảnh. Ai, ta đi xem một chút đi. Ba tên tiểu gia hỏa chuẩn đến đói bụng. Không cho ăn no, cũng không nỡ ngủ. Aaron ôm quen đứng dậy, lại cho nhẹ nhàng buông xuống. Vất vả, quen nhỏ mèo lười. Cười hì hì nhìn xem nhà mình nam nhân bận rộn. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.